Đế quốc bại gia tử, chương 304, tạo mới xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền trước mấy ngày, Vương Khang đều đang bận rộn tại thống nhất độ lượng nhận định công việc ra vào huyện nha, người cũng đều ở miệng miệng trò chuyện với nhau, Trương Tiêm Tiêm vậy dĩ nhiên là nghe được đi qua hỏi thăm, biết cặn kẽ sau đó, hơi suy nghĩ, nàng cũng biết cái loại này cân nhắc phương thức so sánh cũ chế, có nhiều nhanh gọn. Sáng sớm ngày nọ, Vương Khang lại là thật sớm ra cửa, ngày hôm nay hắn chuẩn bị xác định chiều dài, tạo một cái mới xích. Một mực chờ trước Vương Khang, Trương Tiêm Tiêm cầm hắn gọi lại. Trương Tiêm Tiêm quả thật rất tức giận, bởi vì tới từ nàng tới, Vương Khang liền không chủ động đi tìm nàng, chẳng ngó ngàng gì tới, đơn giản là cầm nàng làm một người trong suốt. Cái này thì thôi, mỗi ngày nàng căn bản liền Vương Khang mặt cũng không thấy được. Mà nàng đâu, cả ngày chỉ có thể đợi ở trong phòng, không có chuyện làm, có thể thấy rõ ràng, mỗi ngày ra vào huyện nha đủ loại người đến người đi, bước chân vội vã. Tất cả đều bận rộn sự việc. Nhưng bận bịu cái gì nàng nhưng không biết, có lúc nàng còn ngăn lại mấy người hỏi, nhưng đều là ấp a ấp úng, chỉ nói là đến tìm Khang thiếu gia, làm gì căn bản là nửa điểm không nói. Nàng muốn đi công trường xem, nhưng đều không người mang nàng đi, cái gì Khang thiếu gia nói, Trương tiểu thư thân thể nghìn vàng, gặp được không được việc nặng. Đừng dơ bẩn quần áo, Ngận Minh hiển là Vương Khang ra lệnh, hắn liền là cố ý, cái này cùng mình lúc ban đầu kế hoạch căn bản không phù. Vương Khang đối với sắc đẹp của mình thật giống như chút nào không cảm thấy hứng thú. Ngược lại là đối với người thị nữ kia có chút không cùng, mỗi ngày đều là giày vò đến rất khuya. Làm được ở cách vách nàng, từ lúc ban đầu không ngủ được đều biến thành thói quen. Có lúc Trương Tiêm Tiêm tổng hội muốn, chẳng lẽ ta cũng không bằng một cái thị nữ sao? Đương nhiên không phải, bị Trương Tiêm Tiêm gọi lại, Vương Khang âm thầm kêu khổ, mấy ngày liên tiếp hắn không biết có phải hay không ảo giác, luôn là cảm giác Trương Tiêm Tiêm thật giống như đang câu dẫn hắn. Vậy mặc quần áo kêu một cái to gan, đây cũng là ở nơi này không tưởng thời đại, thả vào minh triều, kết quả sẽ không tốt. Như vậy hậu quả là cái gì chứ? Tiểu Đào bị tội, mỗi ngày bị Trương Tiêm Tiêm kích lên dục vọng tổng được giải quyết đi. Trương Tiêm Tiêm hắn là tuyệt đối sẽ không chọc được, đây chính là một đóa hoa hồng có gai. Quảng cáo, Trương tiểu thư có chuyện gì không? Vương Khang giả vờ bình tĩnh quay đầu. Hôm nay Trương Tiêm Tiêm lối ăn mặc như cỗ kiều mị, người mặc vào kỳ bào màu hồng, cao xoa thấp ngực, eo nhỏ nhắn nhỏ liễu. Cách mấy bước xa cũng có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm thoang thoảng, là mùi nước hoa. Trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn sức cùng kỳ bào cùng sắc môi son, coi là thật cám dỗ tuyệt luân. Ngươi là không phải cố ý ẩn núp ta? Chấm, Trương Tiêm Tiêm mặt lạnh hỏi, ta chỉ là quá bận rộn. Vương Khang lắc đầu nói, hắn cố ý tránh Trương Tiêm Tiêm là sự thật nhưng bận bịu cũng là sự thật. Huyện Tân Phụng xây dựng trăm đợi phế mới, bên nào cũng không thể rời bỏ hắn, cái này mấy ngày hắn lại phải thống nhất độ lượng nhận định còn muốn an bài đề phòng hạ mưa xối xả lũ bất ngờ đến. Nghe được cái này tiếng, lại thấy Vương Khang diễn cảm, Trương Tiêm Tiêm hơi chậm lại. Cứ việc nàng không biết nhưng cùng ở một viện vẫn có thể biết đại khái một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyện nha này mỗi ngày ra vào bao nhiêu người, đều là đến tìm Vương Khang, có thể tưởng tượng hắn mỗi ngày có nhiều ít sự việc có xử lý. Có nhiều lần, nàng nghe được mau rạng sáng, Vương Khang mới là trở về. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, nàng cũng không dám tin tưởng, phen này thành tựu, sẽ là ngoại giới lời đồn đãi siêu cấp bại gia tử. Hiểu càng sâu, nàng đối với Vương Khang kiêng kỵ cũng là càng nặng. Suy nghĩ thoáng qua, Trương Tiêm Tiêm tức giận nói. Ta bỏ mặc ngươi bận bịu cái gì, nhưng phải mang theo ta. Chấm, gặp được Trương Tiêm Tiêm giờ phút này diễn cảm, Vương Khang vậy trong lòng biết hăng quá hóa dở, hắn quả thật đối với Trương Tiêm Tiêm đề phòng quá nghiêm. Nghĩ như vậy, Vương Khang chính là nói, cũng được ta liền dẫn ngươi, ngươi chỉ cùng một lần, sau này khẳng định sẽ không theo. Thiếu nói những lời nhảm nhí này, Trương Tiêm Tiêm không chút khách khí, bên trong tim vẫn đang suy nghĩ, muốn hất ta ra, không cửa. Đi đổi thân quần áo đi. Cái gì, Trương Tiêm Tiêm tạm thời không phản ứng kịp, Vương Khang bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị mặc như vậy đi ra ngoài sao? Không biết mình đi lên đường phố quay đầu trước tiên cao bao nhiêu? Ngươi là ở biến hình khen ta đẹp không? Trương Tiêm Tiêm hơi thoải mái một chút quay đầu trước tiên cao, loại thuyết pháp này vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ta là sợ ngươi ảnh hưởng đến ta công nhân làm việc. Vương Khang mặt không chút thay đổi nói. Ngươi, Trương Tiêm Tiêm nhất thời khí sậm chân, nói lời khen sẽ chết sao? Chờ ngươi nửa chung trà thời gian, nếu không ta liền đi. Ngươi, bổn cô nương nhịn, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp đạp một cái, rồi sau đó trở về gian phòng, tốc độ rất nhanh, chỉ là chốc lát nàng liền đi ra. Cái này làm cho Vương Khang cũng là ngẩn ra, mình cũng cầm Trương Tiêm Tiêm ép thành như vậy sao? Bất quá cũng may, nàng rốt cục thì đổi một kiện bình thường quần áo, là một bộ màu hơi đậm khố trang. Tuy là thông thường quần áo, nhưng mặc ở nàng trên mình, như cũ lộ vẻ được bất phàm. Đi thôi, Vương Khang nói một câu. Lý cô nương đi đâu, làm sao không đi theo ngươi? Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ hỏi nói. Nàng có chuyện gì? Vương Khang cười nói, bất tiện cho biết, xin lỗi. Lý Thanh Mạn đi Thiên La trụ sở huấn luyện sát thủ đi, như vậy sự việc làm sao nói cho ngươi? Trương Tiêm Tiêm nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó lại hỏi nói. Vậy ngươi bây giờ là đi làm gì? Tạo thước đo, Trương Tiêm Tiêm rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi là tưởng tượng mới định nặng nhẹ như vậy, mới định chiêu dài. Đúng, mặc dù rất bội phục Vương Khang cái loại này đánh vỡ truyền thống tư tưởng, nhưng Trương Tiêm Tiêm vẫn là muốn đả kích hắn, cười lạnh nói. Ngươi là muốn ở toàn bộ huyện Tân Phụng đẩy được ngươi mới chế đi. Quảng cáo, thống nhất độ lượng nhận định khẩu khí thật là lớn, không quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Không cần ngươi nhắc nhở, Vương Khang nhìn Trương Tiêm Tiêm cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, ta sẽ không nghĩ tới. Thay đổi cũ chế tạm thời chỉ sẽ ở sản xuất đi lên phải, sẽ không toàn diện đầy được. Mới định cân nhắc phương thức nhưng phổ thông sử dụng vẫn là cũ chế, như hắn cưỡng chế đầy phải, đó cũng không chính là rối loạn bộ. Nói thí dụ như ở mua gạo lúc đó, bởi vì nặng nhẹ đo lường không cùng, cái này thì sẽ đưa tới rất phiền toái lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa bị Vương Khang nơi sặc Trương Tiêm Tiêm nói đều không nói được. Cái gì gọi là ngươi có thể nghĩ tới ta liền không nghĩ tới. Đây không phải là biến hình nói hắn so mình thông minh sao. Tiến một bước không phải nói mình đần sao. Không thể không nói, người phụ nữ đó là có thể liên tưởng. Vương Khang tự nhiên không biết Trương Tiêm Tiêm tâm tư, rất nhanh hắn liền đi tới tiền viện. Nơi này đã đứng mười mấy người. Đây là Vương Khang để cho Chu Thanh trước thời hạn tìm tới, ngày hôm nay hắn muốn tạo một cái mới xích lần nữa định lập chiêu dài. Cùng trước như nhau, nhất định là không thể dùng gạo, nghìn mét tới bày tỏ. Trương Tiêm Tiêm ở một bên nhiều hứng thú nhìn. Vương Khang đầu tiên là để cho những người này đứng thành một hàng, hắn từ trong tìm ra một người cao đại chúng người, để cho hắn bước ra một bước. Bình thường người trưởng thành nơi bước một bước đại khái chính là một mét, bởi vì không cách nào làm được tinh độ đo lường, chỉ có thể là dùng cái loại này đất biện pháp. Chỉ có thể là hết khả năng chính xác. Ở hắn dưới sự an bài, rất nhanh thì có thợ dùng đã chuẩn bị trước sợi dây tính ra một bước chiều dài, cũng làm xong ký hiệu, như vậy thì cho ra một mét chiều dài. Rồi sau đó lại dùng nhỏ trường điều mộc so sánh tính ra sợi dây, khắc lên ký hiệu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.